Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, trường nhạc phiên ngoại 18, tiệu trường nhạc phục hồi tinh thần lại, hướng tới hắn bóng dáng, ai, một tiếng, nam sinh lại là càng thêm đi bay nhanh lên, dường như hắn không đi, nàng liền sẽ đem hoa hồng cũng còn trở về giống nhau. Thượng đại học về sau, tiệu trường nhạc kỳ thật bị thổ lộ quá rất nhiều thứ. Nhưng bởi vì người này là tưởng tử thần, hắn thẹn thùng châm mặc thích chính mình 3 năm, nàng như cũ là cảm thấy cảm động không thôi. Ôm thư, trong lòng bàn tay nắm hoa hồng, nàng chậm chậm đi trở về ký túc xá, chỉ xem nàng biểu tình. Tần Tịnh liền biết tưởng tử thần hơn phân nửa là thông báo thất bại. Bất đắc dĩ thanh âm mang theo chút trêu ghẹo nói: "Tưởng công tử bị cự, cái này cùng nhau xuất ngoại giao lưu, đánh giá muốn xấu hổ, quốc nội 10 sở đại học hơn 100 danh. Học sinh tạo thành đoàn đại, biểu phó em mở quan hệ ngoại giao lưu học tập. Bọn họ trường học 10 cái danh ngạch, bổn viện hệ cũng lên bọn họ 3 người." Tưởng tử thần đối thượng nàng nhất quán khẩn trương, trước mắt lại thổ lộ bị cự. Riêng là ngẫm lại, Tần Tịnh đều cảm thấy 3 người cùng nhau, không chừng còn muốn nhiều xấu hổ. Tiệu trường nhạc cũng là bất đắc dĩ, nhấp môi nói: "Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên thổ lộ." Giọng nói rơi xuống đất, lại là đột nhiên nghĩ tới kia một câu: "Kỳ thật ta đã biết." Đột nhiên gian thần sắc liền sửng sốt một chút, đem trong lòng ngực đồ vật cùng nhau phóng tới trên bàn sách. Tiệu trường nhạc nắm di động tới rồi ban công, có thể nói cho hắn trừ bỏ Thiệu Dư Ân còn có ai. Nàng tâm tư chăm chuyển gian liền đem điện thoại bắt qua đi. Di động đang định bắt thông, lại cảm thấy hỏi cũng không thể thế nào, lại do dự mà trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghĩ nghĩ, ngược lại phát cho Nguyệt Huy: "Có một đoạn thời gian không gặp." Nguyệt Huy là tính nàng hạ tự học thời gian lại đây, nghĩ mang nàng đi ra ngoài ăn cơm chiều. Tưởng tử thần chơi ma thuật biến ra hoa hồng, tiệu trường nhạc sĩ cười ra tiếng. Hai người nhìn qua hết sức thục lạc bộ dáng đau đớn hắn đôi mắt. Nguyệt Huy nguyên bản đang ngồi ở trong xe hút thuốc, nhớ tới nàng thời điểm hút thuốc cơ hồ thành sửa không xong thói quen. Nhìn trên màn hình sáng lên tên, Nguyệt Huy sửng sốt nửa ngày, cũng chưa từng chuyển được. Di động bất khuất lần thứ 3 sáng lên tới, hắn ấn diệt tàn thuốc, chuyển được. Tiểu Huy thúc thúc, điện thoại kia đầu trường nhạc thanh âm còn mang theo điểm làm nũng, ngữ điệu mềm mại: "Ngươi làm gì đâu, như thế nào hiện tại mới tiếp điện thoại a?" Nguyệt Huy không nói gì, hắn lặng lặng nghe nàng thanh âm, có điểm tham lam, có điểm xuất thần. "Tiểu Huy thúc thúc." Tiểu trường nhạc nghe không được hắn nói chuyện, ngay sau đó lại gọi một tiếng. Nguyệt Huy mới ngữ điệu trầm thấp ân một tiếng: "Công tác vội, thêm gần nhất cũng không từng nghỉ ngơi tốt." Hắn thanh âm mang theo như vậy một chút ếch, thực dễ dàng làm thiệu trường nhạc cảm thấy đau lòng. Hai người bắt đầu nam nữ bằng hữu quan hệ về sau, Nguyệt Huy càng thêm lời nói thiếu. Tiệu trường nhạc nguyên bản còn nghĩ nói một chút bị thổ lộ sự tình hướng hắn làm nũng, nửa ngày cũng không có thể há mồm mà ni thu điện thoại. Hai người cảm xúc đều có chút hơi mất mát, thường xuyên qua lại, này có điểm cương trạng thái liền liên tục tới rồi thiệu trường nhạc xuất ngoại đêm trước. Từ nhỏ thành tích xuất sắc, thiệu trường nhạc tham gia như vậy học sinh đoàn đại biểu xuất ngoại giao lưu đều không phải là lần đầu tiên. Ngoại ngữ thành tích hảo, Tiểu Đoan cùng Trương Vân từ nhỏ đối cái này cháu gái cũng hết sức coi trọng, cố ý đem nàng hướng phiên dịch quan linh tinh phương hướng bồi dưỡng. Đối nàng học tập tự nhiên cũng cực kỳ quan tâm Ani giờ phút này. Mắt thấy Thiệu Trường Nhạc thu thập thứ tốt đi xuống lầu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ dặn dò một hồi lâu. Liền bên cạnh Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân đều cấm không thượng miệng. Hảo hảo, Trường Nhạc giao lưu học tập cũng không phải lần đầu tiên. Thiệu Đoan trước thu lời nói đuôi. Mở miệng nói, này qua lại ít nói cũng đến một vòng thời gian. Một hồi cùng Thái Gia Gia hảo hảo trò chuyện, lão gia tử tuổi lớn. Thiệu Trường Nhạc tự nhiên liên tục gật đầu, đáp ứng xuống dưới, có chút ngượng ngùng cười một chút. Dịch bước tử tệ tới rồi Từ Y Nhân bên cạnh, phe phẩy nàng cánh tay nói, mẹ, ta đây là lần đầu tiên đi em mở quan hệ ngoại giao lưu đâu. Khẳng định có rất nhiều hậu ngoạn địa phương không kịp đi. Có thể làm Tiểu Huy thúc thúc cùng ta cùng đi sao? Hắn vừa vặn có sinh ý ở bên kia. Có thể đương hướng dẫn du lịch mang ta chơi một chút. Từ Y Nhân bị nàng diêu hai hạ. Trong lòng mềm mại, lại rốt cuộc nhịn không được oán trách nói. Đi học tập như thế nào tịnh nghĩ chơi. Việc này ta nhưng không có biện pháp đáp ứng ngươi, làm nũng không thành. Thiệu Trường Nhạc ủy khuất nhìn thoáng qua bên kia trên sofa ngồi ngay ngắn Nguyệt Huy. Lại tiến đến Thiệu Chính Trạch trước mặt. Đáng thương hề hề kêu một tiếng ba. Thiệu Chính Trạch từ nhỏ yêu thương nàng. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi Tiểu Huy thúc thúc vững vàng ngồi ở kia. Lại cứ ngươi muốn tìm chúng ta. Ta là có thể làm chủ. Nơi nào tưởng được đến nàng đột nhiên làm trò cả nhà mặt liền tới như vậy vừa ra. Nhìn Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân chút nào không bắt bẻ rác hai người quan hệ. Nguyệt Huy cả người đều có chút không hảo. Trong lòng có chút áy náy. Lại cảm thấy rất là không được tự nhiên. Thiệu Trường Nhạc đã nhảy tới rồi hắn trước mặt. Thân mật vạn thượng cánh tay hắn. 10 năm như một ngày làm nũng ngữ điệu nói. Xem, ba mẹ cũng chưa ý kiến đâu. Tiểu Huy thúc thúc đau nhất ta. Bồi ta đi thôi. Dù sao ngươi ở M quốc có sinh ý. Coi như thuận tiện tuần tra một chút sinh ý sao. Quét dọn cha mẹ không đồng ý khả năng tính. Lại trực tiếp ném ra từ nhỏ đau nhất nàng. Em mở quốc có sinh ý hai cái thuận lý thành chương lý do. Nguyệt Huy tưởng cự tuyệt cũng chưa biện pháp. Khẽ mỉm cười gật gật đầu. Này, Thiệu Dư Ân vừa vặn đổ một chén nước lại đây. Lời còn chưa dứt, Thiệu Trường Nhạc một ánh mắt làm hắn bất đắc dĩ ngậm miệng. Được như ước nguyện, thuận lợi tới rồi giao lưu đoàn ở M quốc bao ở khách sạn. Thiệu Trường Nhạc một lòng đều như là rót mật đường giống nhau ngọt. Nguyệt Huy không như thế nào nghỉ tạm trực tiếp đi công ty. Thiệu Trường Nhạc cùng giáo mấy cái học sinh đi ra ngoài mua sắm một ít đồ vật. Ăn qua bữa tối, đối thượng cùng ở một phòng Tần Tịnh khó khăn. Trên cơ bản là đồng học giáo hai người trụ một gian. Tuy là nàng cùng Tần Tịnh quan hệ luôn luôn tương đối hảo. Giờ phút này cũng có chút xấu hổ nói không nên lời tính toán của chính mình. Nàng biết Nguyệt Huy có tâm lý gánh nặng. Cố tình làm hắn bồi tới M quốc. Chính là vì tiêu trừ hắn băn khoăn. Hoàn thành hai người chung thân đại sự. Nhưng nhất thời kích động. Lại là đã quên. Ấn ân bài. Nàng còn có cái bạn cùng phòng. Nàng đêm không về ngủ ý tưởng rõ ràng có chút khó khăn. Giờ phút này Tần Tịnh đã tắm xong. Thay áo ngủ nằm ở trên giường xem nguyên bản tiểu thuyết. Bớt thời giờ xem xét nàng hai hạ. Phát hiện nàng vẫn là chung quy chung củ ăn mặc quần áo. Ngồi ở mép giường một bộ buồn rầu bộ dáng. Nhịn không được ra tiếng nói. Ngươi làm sao vậy? Không đi tắm rửa ngẩn người làm gì? Tiểu Tịnh tỷ, Thiệu Trường Nhạc kéo Trường Âm gọi một tiếng. Cười tủm tỉm nói. Ngươi cảm thấy ta Tiểu Huy thúc thúc thế nào? Tần Tịnh tự nhiên biết nàng trong miệng Tiểu Huy thúc thúc. Nhịn không được cười nói. Nhị thập tứ hiếu hảo thúc thúc a, ngươi xuất ngoại đều đi theo chiếu cố. Quả thực không thể lại hảo kia. Ta muốn đi hắn phòng tìm hắn. Thiệu Trường Nhạc sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Tần Tịnh giơ tay nhìn một chút biểu. Hồ Nghi nhìn nàng một cái. Ngô, đều 10 giờ nhiều, ngươi sớm một chút trở về. Ngày mai buổi sáng 6 giờ nhiều phải rời giường thu thập đâu, cái kia. Thiệu Trường Nhạc thanh âm càng thêm thấp đi xuống. Ta đây buổi tối liền không trở lại ảnh hưởng ngươi. Ta ngày mai buổi sáng lại đây. Hảo mị, Tần Tịnh nắm sách vở tay đột nhiên run một chút. Thẳng tắp ngồi dậy ở trên giường. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta trong khoảng thời gian này làm ngươi thần hồn điên đảo nam nhân kia là hắn. Hai người quan hệ nguyên bản liền hảo. Thiệu Trường Nhạc nguyên bản hạ quyết tâm mỗi ngày đêm không về ngủ. Tự nhiên không cảm thấy có thể giấu giếm được nàng. Đơn giản căng ra đầu cười gượng nói. Đúng vậy, ta vì hắn thần hồn điên đảo 18 năm. Hôm nay liền phải bước ra này dũng cảm một bước. Tỷ tỷ, chúc phúc ta đi. Chúc phúc ngươi cái quỷ. Tần Tịnh lấy qua tay biên gối đầu trực tiếp ném qua đi. Ngươi vi phạm pháp lệnh chạy đến M quốc tới. Không được, ngươi Tiểu Huy thúc thúc liền tính soái kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nhan giá trị cao vĩnh viện bày biện ra hoa mỹ nam biểu hiện giả dối. Ngươi cũng biết được nói hắn đã là 40 tuổi đại thúc, đúng vậy. Hắn đã 40 tuổi. Ta không đành lòng làm hắn vẫn luôn vì ta thủ thân như ngọc sao. Thiệu Trường Nhạc ôm gối đầu đô miệng làm nũng. Đột nhiên xả xuất thân sau một cái màu đen đai đeo váy ngủ. Thần bí hề hề nói. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Có thể hay không siêu cấp gợi cảm? Làm hắn thấy liền tưởng phát lại đây đem ta ăn luôn. Gợi cảm cái quỷ. Tần Tịnh quả thực không có biện pháp cùng nàng giao lưu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thiệu Trường Nhạc hoàn toàn đắm chìm với tự mình oai oai chung. Thiệu Trường Nhạc hiển nhiên cùng nàng không ở một cái kênh thượng. Cắn răng một cái, từ quần jean mặt sau trong túi lại gian nan moi ra một cái hình vuông vật nhỏ. Vẻ mặt tìm kiếm nói, cái này thẻ bài thế nào? Ngươi cùng ca ca kia gì thời điểm dùng quá không? Tần Tịnh trực tiếp đem trong tầm tay tiểu thuyết cũng chiều nàng ném tới. Đại tiểu thư, thật là bại cho ngươi. Ngươi như thế nào chỉnh ra này đó, có không? Ta đều thế ngươi về sau sốt ruột. Hắc gen đai đeo váy ngủ. Ngươi nghĩ như thế nào ra tới? Tần Tịnh đã xuống giường duỗi tay ở nàng óp thượng chọc một chút. Tức muốn hộp máu. Ngươi tốt nhất đừng nói cho ta ngươi là nghiêm túc. Ta coi như ngươi khai một cái vui đùa. Chạy nhanh tắm rửa ngủ. Ta cũng không có biện pháp a. Tiểu Huy thúc thúc quá cứng nhắc. Ta không chủ động hắn đến cùng năm ngón tay huynh đệ quá cả đời. Thiệu Trường Nhạc buồn giàu đem váy ngủ xả trở về. Tần Tịnh hai mắt trừng to. Vô ngữ nói. Ngươi còn có phải hay không ta nhận thức Trường Nhạc, cam đoan không giả nột. Thiệu Trường Nhạc thanh âm này sẽ thật sự mang theo chút sâu nặng buồn giàu. Cúi đầu, ngữ điệu lẩm bẩm nói, Tiểu Tịnh tỷ, ta cũng không có biện pháp. Ta từ mới vừa sinh hạ tới liền thích hắn. Chỉ chớp mắt 18 năm, ta căn bản không rời đi hắn. Ngươi cảm thấy thực ngốc đúng hay không? Nhưng kỳ thật hắn mới ngốc. Ta 13 tuổi thời điểm thỉnh cầu hắn không cần kết hôn. Kết quả hắn liền đáp ứng ta nói không tìm bạn gái. Không kết hôn. Ngươi nói hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy? Liền ta như vậy vô cớ gây rối yêu cầu đều đáp ứng. 40 tuổi người. liền một nữ nhân cũng chưa từng có. Nhớ tới ta thật sự cảm thấy hảo tâm đau. Nhưng thượng một lần ta tưởng đem chính mình cho hắn, hắn lại lời lẽ chính đáng cự tuyệt ta. Ta cảm thấy hắn ở quốc nội khẳng định có áp lực, cho nên ở cả nhà trước mặt làm hắn bồi ta tới. Hắn khẳng định là sợ ta nói nhiều bị ba mẹ phát hiện, không có biện pháp mới đồng ý ta theo lại đây. Thiệu Trường Nhạc thanh âm càng ngày càng thấp, đều mang theo chút rõ ràng khóc nức nở. Thượng một lần ta hỏi ngươi, ngươi nói thích nói nam nhân khẳng định đều tưởng ta hao hết tâm tư làm hắn bồi lại đây, thật sự tưởng thử một lần, hắn rốt cuộc muốn hay không ta. Ngoặc kép, hết chương.